Thành phố định mệnh, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hai người quyết định ở bên nhau tới nay, nhiều nhất là nắm tay, ôm eo, cho dù hôn cũng là Lãnh Vũ Khả hôn lên trán hoặc hai má Diệp Phong Linh. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên hôn môi. Diệp Phong Linh chỉ cảm thấy trên môi có từng mảng lông vũ bay qua. Còn có một loại hương vị thơm ngọt ngọt. Nụ hôn này đến đột ngột, làm cho nàng không hề phòng bị, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Lãnh Vũ Khả hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, ngón cái thô ráp ở hàm của nàng nhẹ nhàng so bốn nắn. Linh Nhi, hương vị của em thật ngọt ngào. Nói xong, đầu lại vùi xuống. Nếu như nói nụ hôn vừa rồi rất nhẹ rất nhạt, nhưng nụ hôn lần này lại hoàn toàn bất đồng, giống như cuồng phong bạo bão táp ập tới. Môi lưỡi giao nhau, trong lúc nước miếng hòa hợp, mang theo một cỗ khí thế thế không thể ngăn cản. Diệp Phong Linh bị hôn đến gần hít thở không thông, đứng cũng đứng không vững, mũi chân kiễng lên có vẻ thập phần phí sức. May mà trọng tâm thân thể hoàn toàn rơi vào trên người Lãnh Vũ Khả. Dưới sự giam cầm mạnh mẽ của một tay hắn, cô mới không đến mức ngã trái ngã phải. Nụ hôn kết thúc, cô đã sớm mặt đỏ tai hồng. Cả người giống như bị một đoàn lửa hừng hực đang hừng hực thiêu đốt. Lãnh Vũ Khả hai tay nâng hai má cô, tình cảm sâu đậm nói: "Linh Nhi, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Xin hãy tin anh." Diệp Phong Linh còn bị đắm chìm nụ hôn vừa rồi, đối với lời nói lưu loát của hắn có chút mơ hồ. Hai con mắt mở to, chính là không biết nên nói cái gì. "Linh Nhi, anh đối với em thật sự để ý, cho nên cũng xin em toàn tâm toàn ý với tôi. Ít để cho những người lâu ra kia quấn quýt lấy em. Hiểu chưa?" Nói trắng ra, hắn đang ăn giấm của anh em lâu ra. Diệp Phong Linh vẫn không nói gì. Hai vai Lãnh Vũ Khả ôm cô hơi lắc lư. Cô mới lấy lại tinh thần lại. "Anh nói gì?" Cô hỏi một cách không rõ ràng. Lãnh Vũ Khả bị biểu tình mơ hồ của cô làm cho có chút tức giận, nhưng lại không dám trực tiếp nổi giận với cô, đành phải nín thở nói: "Linh Nhi, em không cần tiếp xúc với người nhà họ Lâu. Hiểu không? Vừa rồi anh nói không có bá đạo đến không cho ta cùng anh em Lâu ra nói chuyện. Hiện tại như thế nào lại thay đổi? Trước sau rõ ràng tương phản, làm cho nàng không giải thích được. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, người Lâu ra đều không đơn giản. Em vẫn nên ít liên hệ là tốt." Lãnh Vũ Khả đối với chuyện tình cảm, trên thực tế lòng dạ thập phần hẹp hòi. Hắn không dám trực tiếp ra lệnh cho Diệp Phong Linh không được kết giao với những người đàn ông khác, chỉ có thể quanh co lòng vòng. "Không được." Anh bịt miệng cô bằng ngón tay. Diệp Phong Linh không nói lời nào, cúi đầu, lặng lặng suy nghĩ lời nói của anh. Trong phòng yên tĩnh đến mức làm cho người ta hoảng hốt. Lãnh Vũ Khả vỗ vỗ đầu cô cười nói: "Không còn sớm, em nghỉ ngơi thật tốt đi." Vẫn như thường lệ, anh đỡ cô vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô, sau đó ngồi ở đầu giường nhìn khuôn mặt ngủ của cô, cho đến khi cô ngủ mê man mới yên tâm rời đi. Từ sau khi gặp được Lâu Tử Đằng ở trường, Diệp Phong Linh đã lâu chưa gặp được hắn. Trước lớp học, trong thư viện, trong khuôn viên trường, có người tình cờ gặp nhau. Lâu Tử Đằng cố ý muốn tìm cô. Lý do để tìm cô chỉ đơn giản là nói về mẹ cô. Lần đầu tiên gặp mặt ở phố Hoa Anh Đào, nàng oán giận mẹ với hắn. Bất quá là nhất thời tức giận, sau khi tĩnh tâm cũng không để ở trong lòng. Hiện tại có Lãnh Vũ Khả sủng ái, có được mẹ yêu thương hay không, hoặc là có thể cùng mẹ gặp mặt hay không, nàng đều đã không quan tâm. Cô nói với Lâu Tử Đằng: "Chuyện của mẹ, quá khứ cũng qua đi. Đừng nói với tôi về chuyện này sau này, được chứ?" Nhưng Lâu Tử Đằng giống như bị tâm ma, không để cho hai mẹ con băng tan hiềm khích trước đó chính là không bỏ qua. Chủ nhật, trong trường học không có lớp học, cậu cũng ở nhà chú họ Lâu Hữu Đình. Đi ra vào này không thể thiếu đối mặt với Lâu Tử Úc. Ở đầu cầu thang, họ lại gặp nhau. Lâu Tử Úc trở nên khác thường, bắt đầu quan tâm đến người em trai cùng cha khác mẹ này. Thấy anh xuống lầu hỏi: "Tử Đằng, Bình thường cậu đi học cũng mệt mỏi. Cuối tuần này thế nào cũng không ở nhà nghỉ ngơi. Khi Tử Đằng vừa đến thành phố Hoa Anh Đào giảng dạy, thái độ của cái gọi là anh trai này đối với anh đã đến một vòng quay 180 độ. Hỏi han ân cần không nói, còn đến trường tìm mình, nói chuyện phiếm, ăn cơm gì đó. Ngay từ đầu, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Về sau nghe anh trai này nói, hắn chỉ cảm thấy hai người tất nhiên là anh em. Tuy rằng không phải do một mẹ sinh ra, cũng là cùng căn nguyên sinh ra, không cần phải có ngăn cách. Hắn vốn là tâm thiện. Đối với thái độ khác thường của anh trai từ lúc ban đầu quái dị đến sau này chậm rãi quen, rồi cuối cùng vui vẻ tiếp nhận. Tôi hẹn Diệp Phong Linh. Hắn hoàn toàn quên mất lời nói gì lạc với hắn. Phải cẩn thận Lâu Tử Úc. Lâu Tử Úc nghe thấy, ánh mắt khẽ động, tiếp tục nói. Cô ấy là bạn gái của Lãnh Vũ Khả. Anh lại hẹn được cô ấy. Bạn gái Lãnh Vũ Khả thì sao? Lâu Tử Đằng không để ý đến bộ dáng Lâu Tử Úc. Nàng cũng là người bình thường, có cuộc sống của mình, có bằng hữu của mình, ăn cơm ngủ cũng không thể thiếu. Ta đương nhiên hẹn được đến nàng. Lâu Tử Úc nghe xong vươn ra một bàn tay thật dày đánh mạnh vào vai hắn nói. Vậy cậu đi đi. Lâu Tử Đằng cũng không nói dối. Hắn quả thật hẹn Diệp Phong Linh. Chỉ là địa điểm có chút đặc thù, là ở thư viện trường học. Đầu kia, Diệp Phong Linh đang định ra cửa đã bị Lãnh Vũ Khả gọi lại. Cô nói với anh rằng anh sẽ đi học. Anh không hỏi, chỉ thay cô che cổ áo và nói. Cuối tuần cũng sẽ đến lớp. Không có lớp học, chỉ có một số hoạt động trong trường. Rốt cuộc cô sợ anh tức giận. Không nói thật, ta vừa lúc muốn ra ngoài. Ta đưa ngươi đi. Được, sau khi hai người từng hôn môi thật sâu, quan hệ vẫn không nóng không lạnh. Ngồi vào trong xe, trầm mặc không nói gì. Nếu như không phải bàn tay lớn của Lãnh Vũ Khả xếp lên MU bàn tay Diệp Phong Linh, căn bản không cảm giác được quan hệ tình nhân của hai người. Đặc biệt là Diệp Phong Linh, gương mặt linh tú kia vẫn luôn nhìn ra ngoài xe. Đối với hành động sủng nịch của hắn không chút biểu hiện. Mãi cho đến khi chiếc xe đến cổng trường, cô quay lại và nói. Tôi đến, em mau đi vào đi. Lãnh Vũ Khả không nỡ buông tay cô ra. Bóng dáng Kiều Mỹ Đình lập chậm rãi biến mất ở cửa sổ kính xe phía trước. Tài xế thấy chủ tử không lên tiếng, cũng không dám tùy dễ khởi động xe. Lãnh Vũ Khả không nhìn thấy Diệp Phong Linh hồi lâu sau mới nói. Ở chỗ này chờ. Vâng, thư viện trường học cuối tuần không náo nhiệt như thường ngày. Nhưng bởi vì Diệp Phong Linh xuất hiện lại khiến một số nam sinh cảm thấy bất ngờ. Diệp Phong Linh đến sớm, liền tùy tiện chọn một quyển sách cảm thấy hứng thú ngồi ở một vị trí cách cửa thư viện dễ thấy lật xem. Ra vào có một số nam sinh đều sẽ nhìn cô vài lần. Cô là mỹ nhân nổi danh trong trường học. Tính tình lạnh nhạt cũng nổi danh. Cho nên không có nam dám tiến lên. Lâu Tử Đằng 15 phút sau mới đến. Vừa vào thư viện liền thấy được bóng dáng Diệp Phong Linh tuyết bạch. Ngồi đối diện cô. Cô đi học thật sự là nghiêm túc. Hồn nhiên không phát giác. Anh gõ nhẹ nhàng bằng ngón tay trên mặt bàn. Trước khi cô đặt cuốn sách xuống. Em học nhãn khoa là vì bà nội đã qua đời đi. Cuốn sách về mắt trên tay cô đã cho anh biết. Đúng vậy, ánh mắt bà nội vẫn không tốt. Đúng rồi, bà nội chỉ là mắt không tốt. Sao đột nhiên lại bệnh chết? Nói về chủ đề này rất nặng nề. Có đưa đến bệnh viện không? Bà nội không thích chỗ bệnh viện kia. Cũng chính là để cho một bác sĩ lên núi nhìn một chút. Sau đó xuất trình giấy chứng nhận bệnh tật. Đúng rồi, dì Toàn đâu? Lâu Tử Đằng đối với người mẹ toàn thân vẫn luôn hầu hạ Diệp lão thái thái kia vẫn rất có ấn tượng. Ta không biết, Diệp Phong Linh thương cảm. Sau khi bà nội chết không được mấy ngày, dì Toàn liền mất tích. Sao lại kỳ quái như vậy? Lần này Lâu Tử Đằng học ngoan, không nhắc lại mẹ nàng, nhưng làm cho nàng gợi lên hồi ức thống khổ đối với chuyện cũ. Không khỏi ảm đạm rơi lệ. Cách chương.